Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, Kenbunsoku lĩnh ngộ mới. Nếu là dạng này, vậy ta minh bạch, ngươi nếu là cảm thấy bên ngoài không có ý nghĩa liền trở lại đi. Thật không biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Reizu hơi có chút oán trách nói. Ân, ta đã biết. Grim nói xong, cười buông xuống đen đen Musi. Grim một người tại Going Merry bên trên chờ đợi một ít ngày. Phát hiện ven bờ hải quân bắt đầu tăng nhiều. Grim cũng biến thành cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn lúc này cho hải quân tới một cái kinh hỉ lớn. Một khi thân phận của hắn bại lộ, vậy coi như lớn rồi. Ây rời đi về sau, còn tới trên thuyền cùng Grim tạm biệt. Sau đó tại Grim trong ánh mắt hướng về nơi xa rời đi. Không biết đây bôn đầu nhập vào ta đằng sau. Hiện tại Crocodile thủ hạ Mr. 1 đến tột cùng là người phương nào? Cái này khiến Grim hơi có một chút hứng thú. Grim rời khỏi Going Merry đằng sau. Tùy ý đi, tìm một chỗ phản loạn quân đóng quân địa phương trộn lẫn tiến vào trong. Phản loạn quân thủ lĩnh bộ dáng lớn lên thật xuất khí. Gọi cô hát xa, bất quá theo Grim ánh mắt đến xem. Người này thực lực đơn giản chính là chiến năm cạn bã. Hoàn toàn không có gì có thể lấy chỗ. Grim ẩn nấp ở trong đó. Cũng không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của hắn. Ngược lại là hắn phát hiện phản loạn trong quân có không ít Baroque Works nhân viên. Hiển nhiên nghĩ tại bình thường náo động bên trong gây sự. Khi mọi người đến Vương Thành thời điểm, Vivi công chúa tựa như là một cái đồ đần đồng dạng đứng tại giữa đường. Muốn ngăn cản đám người, sau đó không có ai để ý nàng. Crocodile dùng một trận gió cát cản trở phản quân tầm mắt. Mọi người cũng không có phát giác nàng, liền trực tiếp hướng về Hoàng Cung vọt tới. Grim đi theo tại mọi người bên người. Thấy được Vivi, nhưng không có bất kỳ tỏ thái độ. Chỉ là hướng về Hoàng Cung phương hướng mà đi. Xông vào Vương Thành đằng sau. Grim tại một chỗ không làm người khác chú ý góc đường trong nháy mắt biến mất. Thông qua tia sáng màu tím, Grim chuẩn xác tìm được Zoro chỗ phương vị. Đến Zoro chiến đấu phạm vi đằng sau, Grim tìm một cái nóc nhà tiềm ẩn. Khi hắn nghe được hai người đối thoại đằng sau, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Mr. 1 lại là sắt thép trái cây năng lực giả. Cái này khiến Grim có một loại không chân thực cảm giác. Lại có một cái cùng đây bôn tương tự nhân vật xuất hiện. Cái này khiến Grim tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ thế giới này còn có bản thân chữa trị công năng? Grim dựa lưng vào vách đá nhìn lên bầu trời. Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, ta toàn thân đều là sắt thép, ngươi là không cách nào đánh bại ta. Mr. 1 mở miệng nói ra, hẳn là ta cảm thấy may mắn mới đúng. Chờ ta đánh bại ngươi thời điểm, đã nói lên ta liền sắt thép liền có thể chặt đứt. Zoro không một chút nào khiếp đảm, tương phản nhưng lại vẻ hưng phấn. Hai người đối chiến đều tại Grim tia sáng màu tím dưới không chỗ che thân. Thẳng đến Zoro bị ép vào tuyệt cảnh đằng sau, hắn tiến vào một loại không hiểu trạng thái bên trong, mới khiến cho Grim có một chút hứng thú. Haki Kenbunsoku thức tỉnh, mặc dù chỉ là một loại đơn giản thức tỉnh, nhưng là Zoro quả thật làm được. Hắn có thể rõ ràng nhận biết hết thảy chung quanh, để Grim đối với Haki Kenbunsoku có càng nhiều nhận biết. Haki Kenbunsoku so với Busosoku tới nói, càng thêm làm cho người khó mà nắm lấy. Grim một mực tại Kenbunsoku bên trên hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là quan sát Zoro sau khi chiến đấu, hắn đối với Kenbunsoku cảm ngộ càng thêm khắc sâu một ít. Mặc dù chính hắn Kenbunsoku đã đạt đến Kaya ngắn ngủi dự báo tương lai trình độ, nhưng là cũng không có hệ thống bản thân thức tỉnh quá. Năng lực của hắn phần lớn là dựa vào bắt chước người khác. Hoàn thành một loại năng lực đề cao. giống như Zoro dạng này đem chính mình đặt mình vào tuyệt cảnh đằng sau, mới rèn luyện ra được năng lực, chính là hiện tại Grimm khiếm khuyết. Có loại này thể ngộ đằng sau, Grimm có một loại cảm giác, hắn có thể đem Kenbunshoku làm được như cánh tay sai sử. Kenbunshoku cũng không phức tạp, phức tạp chính là thể ngộ, dựa vào tia sáng màu tím bắt chước được tới đồ vật mặc dù cường đại, nhưng tựa như là kiếm thuật, không thể hoàn toàn hóa thành tự thân đồ vật, thực lực vẫn như cũ sẽ giảm bớt đi nhiều. Zoro mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là không thể nghi ngờ cho Grimm chỉ ra một cái gia tăng thực lực bản thân cơ hội. Ai ở đó, ngay tại Grimm nhập thần thời điểm, một cái sức cùng lực kiệt thanh âm truyền đến. Là ta, Grimm từ nóc nhà vách tường đằng sau đi tới, nhìn qua toàn thân vết thương Zoro nói ra, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Zoro thấy là Grimm đằng sau, biểu lộ rõ ràng sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói ra, ta có chút không yên lòng các ngươi, cho nên tới xem một chút. Grimm sắc mặt có chút lúng túng nói ra. Zoro cánh tay buông thõng đao, nhìn chăm chú lên Grimm nửa ngày, mới có thể ý cười một tiếng, ta cho là ngươi sẽ chỉ chạy trốn đâu, cái kia, ta đánh nhau không được, cho nên, Grimm có chút không biết nên làm sao tưởng tượng nói dối. Trong lúc nhất thời có chút ấp a ấp úng, a, không có việc gì, chuyện đánh nhau giao cho chúng ta liền tốt. Zoro không để ý chút nào nói ra. Grimm rất tự nhiên đi lên trước đỡ dậy Zoro. Hai người một bên vừa nói vừa đi, hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó, liền cùng một chỗ lạc đường. Tại rời xa thành phố trong rừng rậm, Grimm quái dị nhìn qua Zoro, hơi có chút lo lắng mà hỏi thăm, bọn hắn sẽ không có chuyện gì à? Messi, như người loại này ánh mắt nhìn ta là có ý gì? Chẳng lẽ không phải ngươi tại dẫn đường? Zoro có chút phát điên mà nhìn xem Grimm hỏi. Ếch, ta còn là một người đi tìm bọn họ tương đối tốt. Không phải vậy ta sợ ta tìm không thấy đường về nhà. Grimm nói xong, trực tiếp hướng về một bên chạy cái không thấy. Ngươi, lại nói, đây rốt cuộc là chỗ đó. Zoro nhìn qua chung quanh lùm cây một mặt mộng bức. Zoro tên kia quả nhiên có một loại thần kỳ lực lượng. Không nghĩ tới lão tử cùng hắn cùng một chỗ cũng phải lạc đường. Đây quả thực cũng quá hoang đường. Grimm rất nhanh liền tìm được địa hạ thành lối vào. Bên trong truyền đến ầm ầm tiếng đánh nhau. Grimm suy nghĩ một chút, không nói hai lời liền hướng bên trong chạy. Nhưng mà vẫn là tới chậm. Crocodile đã bị Luffy đánh bay ra ngoài. Robin ném qua đến một bình giải dược. Grimm nhặt lên cho Luffy cùng Robin ăn vào. Tại tường thành sụp đổ thời khắc, Luffy nắm lên ba người trốn ra địa hạ thành. Grimm đang thoát đi đằng sau, tìm một cái ẩn nấp địa phương, lấy ra Đen Đen Mushi gọi. Bệ hạ, có cái gì phân phó sao? Đen Đen Mushi bên trong truyền đến cấm vệ quân thanh âm. Gác chuông đỉnh có Crocodile an trí bom. Các ngươi đi đem nó xử lý. Không muốn lan đến gần những người khác. Grimm nói xong liền cúp điện thoại. Ngồi tại nguyên chỗ tự hỏi cái gì. Gác chuông chỗ. Vivi ngay tại lúc tuyệt vọng. Đột nhiên tới mấy cái xa lạ người. Grimm bệ hạ phân phó chúng ta tới xử lý viên này bom. Một tên cấm vệ quân mở miệng nói ra. Lại nói viên này bom thật đúng là lớn a, xem ra chỉ có hướng không trung ném đi. Một tên khác cấm vệ quân nhìn thoáng qua đằng sau, sờ lên cằm nói ra, vẫn là giao cho ta đến giải quyết đi. Alabasta, người bảo vệ Bell, xuất hiện trước mặt mọi người, ngữ khí quyết nhiên nói ra, một viên bom mà thôi, không cần dạng này sinh ly tử biệt. Một tên cấm vệ quân nhìn Bell liếc mắt, tùy ý nói, mấy tên cấm vệ quân cũng không để ý người khác cái nhìn. Lưu lại một người tại nguyên chỗ, những người còn lại lợi dụng ghé pâu bay về phía bầu trời. Lơ lửng giữa không trung, lớn như vậy bom hẹn giờ tựa như là gậy truyền tay. bị những thứ này cấm vệ quân nhanh chóng trên không trung chuyển di. Thẳng đến truyền lại đến một tên sau cùng cấm vệ quân trên tay. Busosoku cứng lại, vèo một trận gió, bom hẹn giờ bị tên kia cấm vệ quân ra sức hất lên. Trực tiếp hướng lên bầu trời ném mạnh ra ngoài, bom tại rời xa đám người trên không bầu trời ầm vang nổ tung. Gió đột ngột mang theo vòng quanh khí lãng quét quá lớn địa. Tiếng vang to lớn làm cho tất cả mọi người vì đó mà ngừng lại. Nhưng mà lại lúc ngẩng đầu, mấy tên cấm vệ quân đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa từng xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.